có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người phi thường ra sức, đặt mua rất mạnh, khấu tạ mọi người, lại thêm càng một chương. Thuận tiện nói một chút, có độc giả phản ứng đặt mua không có biểu hiện nuốt đặt mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người yên tâm, đã cùng kỹ thuật phản ứng, kỹ thuật hồi. Sẽ, xử lý, tiếp tục cầu đặt mua, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.